Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Thư Yêu, Thư Tiên, Chư Vị Trùng Liên, Thần Hải Viên Mãn cao thủ ở nơi đó thương nghị, rất nhanh thì thống nhất cách nghĩ, tập hợp tất cả mọi người lực lượng, hàng phục cái này mấy con rối sơn trên đoạt được. Bằng vào bản lĩnh đi tranh thủ cũng chính là Hoàng gia gia, ta có nhất chủng cảm giác, luyện hồn tông, thi giáp tông thậm chí bái thần giáo cao thủ đang ở phụ cận. Bọn họ nhất định có thể có âm hiểm tà ác âm mưu. Các ngươi phải cẩn thận. Vương Đông truyền âm, tiến hành khuyến cáo, anh hùng vương gật đầu, chiến ý như lửa. Những thứ này giết không bao giờ hết cỏ dại một dạng đồ đạc. Bọn họ không được gây sự tình mới là lạ chứ. Yên tâm a cháu ngoan. Cái này chủng âm mưu ta thấy nhiều lắm. Sẽ không lão mã thất tiền đề đấy. Đạt thành chung nhận thức về sau công kích trong một sát na liền triển khai. Dù sao bọn họ cũng sợ đêm dài nhiều mộng. Bảo vật vẫn là thu ở trong túi mới nhất kiên định. Chủng liên cường giả làm thê đội thứ nhất xuất thủ, rất nhiều thần hải tồn tại thôi động mỗi bên chủng tới bảo linh khí ra chiêu. Cũng có thể so với cân nhắc tôn chủng liên tồn tại. Làm thê đội thứ hai xuất kích, còn dư lại những thứ kia áp dụng chiến thuật biển người. Dùng linh lực đi ngạnh sinh sinh mài, mấy trăm ngàn cao thủ đồng thời xuất kích. Phách thiên cái địa năng lượng cuồng chiêu hội tụ thành một mảnh bao phủ vạn dặm linh lực đại dương. Mênh mông, mang theo trọng lực lượng cùng ngũ thải sặc sỡ sắc màu sắc. Đồng thời hướng cái kia chín vị khôi lỗi vỡ áp mà hà. Cái gì gọi là cuồng oanh loạn tạc? Đây chính là cuồng oanh lạm tạc. Hư không đều nổ tung, xuất hiện dài trăm dặm chỗ rách. Hư không loạn lưu xà giống nhau chảy xuôi, lại tiếp lấy cũng bị bốc hơi phát thành hư vô. Chủ phong phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc, chín vị khôi lỗi hợp lực xuất thủ, đao kiếm đều phát triển, ngăn cản tiến công, phi thường cật lực, cứng rắn thân thể trên đều xuất hiện vết rách, nhưng là lại dù sao cũng là ngăn trở. Chúng ta ở chỗ này giúp không được gì, đi nơi đó nhìn một cái. Vương Đông trong lòng cùng gương sáng giống nhau, hắn biết lợi hại lấy hay bỏ, mang theo mấy người hướng bên trái đỉnh ngọn núi kia phải đi. Cao ngàn trượng lầu chia làm 7 tầng, diện tích phi thường cự đại, cơ hồ là một tòa khác nguy nga ngọn núi, gió thổi qua rỉ sét loang lổ lục lạc chuông phát sinh thanh âm thanh thúy. Toàn thân từ tử sắc linh mộc chế tạo cao lầu phong cách cổ xưa trang nhã, mang theo phong độ của người trí thức, hai miếng đại môn căn bản không được khóa lại, cũng không có phong cấm. Trận pháp, Vương Đông mấy người trực tiếp đẩy cửa ra đi liền đi vào. Đi vào về sau đoàn người kém chút bị kinh ngạc đến ngây người. Phương viên 10 vạn trượng cự đại một tầng không gian. Dĩ nhiên rậm rạp bầy đầy sách vở, cái kia giá sách đều có cao trăm trượng, nghìn trượng trường, một cái giá sách thì có mấy trăm ngàn bản tàng thư. Những thứ này thư kiểu cũ, kiểu mới đều có, hữu dụng tuyết giấy trắng trương khám định sách vở, hữu dụng da dê vá lại sách vở, cũng có quyển trục, thẻ tre, tấm ván gỗ thậm chí đá phiến, rực rỡ muôn màu. Hải nạp bách xuyên cái gì cần có đều có. Giá sách trưng bày rất chỉnh tề. Ở giữa lưu hạ hơn 10 đầu tứ thông bát đạt đường. Mà 8 cái phương hướng cùng sở hữu 8 chiếc to lớn thang lầu. Khúc chiết hành lang gấp khúc. Cầu vồng một nhóm vượt qua hư không. Hướng trên một tầng kéo dài đi. Đây là chân vũ tông tàng kinh các. Vương Đông phát sinh thán phục. Toàn sách là sách. Hạo như yên hải tàng thư, đây mới thật sự là tinh thần lương thực, là nhất to lớn bảo khố. Tàng kinh các bên trong cũng không có người quản lý cùng trông coi. Nghĩ đến cũng đúng phía trước chết đi, chết không toàn thây, hoặc là bị kéo đến đỉnh ngọn núi kia bên trên. Mở ngực bể bụng đi, Liệt Hỏa Trường, Phong Ma Thối, Tam Sát Chỉ, Chiêu Dương Kiếm, đây đều là thần thông vũ kỹ. Cửu tôi luyện cấp bậc, linh quan cảnh giới, thậm chí minh thần cảnh giới, đều có. Vâng, Sở Nhạc Nhi ở nơi đó gào thét. Thật nhiều thư a, đầu đau quá, không ngừng vũ kỹ thần thông. Phong Ngưng Vũ ở khác nhất chỗ trước kệ sách mặt, Bách Hóa Kinh, Cửu Chuyển Thanh Mộc Công, Bích Hải Thiên Ba Kinh, những thứ này là tu luyện công pháp. Đông Đảo Du Ký, Hoa Dã Nhạt Của Rơi, Yêu Quỷ Chuyện Lạ, Phong Thần Truyền Thuyết, nơi này là du ký, hiểu biết chuyện lý thú, thậm chí còn có thoại bản diễn nghĩa. Tư Không Tự ở nơi đó ồn ào, ôm một bản thật dày thoại bản nhìn hứng thú nồng đậm. Nhìn không ra Tục Tằng mặt ngoài bên dưới còn có một viên văn hóa tâm. Cô Tô Thanh cũng một đường đi về phía trước, chứng kiến rất nhiều sách cổ, kinh văn, nơi đây cất giấu quá phong phú. Cuối cùng nàng ở ghi chép luyện đan thuật giá sách hạ đứng lại, bắt đầu quan sát, chẳng qua xem lập tức buông tha, bởi vì cấp quá thấp. Đến trên một tầng, Vương Đông thả người nhảy, trực tiếp trên thiên thê bên trên, hướng tầng thứ hai phải đi. Cái khác người cũng theo sát bên ngoài về sau, đảo mắt đến tầng thứ hai, đồng dạng cự đại, đồng dạng chen chúc, đồng dạng phân loại lại hảo như Yên Hải, Lâm Lang Mãn Mục mỗi bên chủng sách vở. Nơi đây đều là thần tuyền cấp bậc sách vở, kinh văn, mấy người xem một cái, lại phi thân đi tầng thứ ba. Tầng thứ ba bên trong quy cách càng cao, là thần dương cấp bậc, rất nhiều đều là đại tu sĩ thư viết ra, giữa những hàng chữ đều toát ra đối với đạo cảm ngộ. Hoặc là linh lực như đao, hoặc là thuần hậu như đại địa, phiêu giật như bạch vân, thanh tịnh như nước chảy. Những thứ này người thật là đáng chết, dĩ nhiên đem ta đường đường đuôi thần quy bộ tộc trở thành thức ăn. Đáng đời bị giết, đáng đời bị diệt môn. Nhà nhà cái hờ, Tam Tự Kinh chớ chú ngươi tổ tông 18 đời. Lão Quy thô bỉ ngồi xổm trên đất, đang cầm một bản cổ tịch nhìn nước mắt rưng rưng, điên mặt trên vài cái chữ to rất tươi diễm. Luận Vương Bát Ô Quy khác biệt, cùng với 3600 chủng ăn pháp, luôn luôn một cái thích hợp ngươi. Chẳng qua nhìn một chút lão Quy biểu tình liền biến, chảy nước miếng cũng chảy ra. Thật vậy chăng? Thật ăn ngon như vậy sao tộc ta nhục thân? Còn đại bổ, mọi người ở đây triển khai lúc nghiên cứu. Phía dưới mấy tầng truyền đến hò hét ầm ỉ thanh âm. Không đơn thuần là Vương Đông bọn họ, càng nhiều hơn cao thủ dũng mãnh vào nơi đây. Nhân tộc, yêu tộc, tông môn, triều đình, Thái Học Viện, một tầng, hai tầng, ba tầng, tám đạo trên bậc thang không ngừng có liên tục không ngừng xuất hiện. Cùng con kiến mang ra giống nhau, bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt rung động không nhẹ. Hô hấp dồn dập, khuôn mặt sắc thương bạch hoặc là ửng hồng. Ở giá sách bên trong xuyên toa, bọn họ muốn đem thư cất vào trong túi đi. Chẳng qua tuy nhiên cũng thất bại, nơi này có nhất chủng kỳ dị lực lượng bao phủ, không cho phép tàng thư bị mang đi ra ngoài. Nếu không thì Vương Đông bọn họ làm sao có thể như thế không mảy may tơ hào. Những thứ kia hạng người tâm cao khí ngạo đều vọt tới tầng thứ ba đến. Trong đó liền bao quát rất nhiều người quen, mấy đại tông môn thiên chi kiêu tử, cùng với yêu tộc rất nhiều tuổi trẻ anh tuấn. Mỗi một người đều cấp hống hống đến nơi đây. Tàng kinh các lầu chung không cho phép sát nhân. Đây là ngoài cửa tấm ván gỗ trên có khắc giới luật, đã không thể hạ sát thủ. Cái kia tranh đấu cũng liền không có ý nghĩa gì, còn không bằng dành thời gian nhìn, có thể có cái gì tốt chỗ tới tay đây. Nhiều nhớ hạ bí pháp, thần thông, công pháp, đó mới là vĩ đại tài phú a. Bao gồm tốt kín, bên trong có cái gì chân quý sách cổ sao? Một cái dương gỗ bên trên, tới tự Đan Hà Cốc nhất vị thanh niên chính đang nhanh chóng cởi ra áp thiếp. Ở cái dương mở ra một sát na kia, đột nhiên có khí tức quỷ dị xuất hiện, một tấm miệng to như chậu máu xuất hiện, đem cái kia thanh niên nhất khẩu nuốt hả. Cái miệng kia ăn khoái hoạt, két két nhai tiên huyết giàn rùa, làm càng nhiều người xem lúc tới. Cái kia miệng rộng quái vật lóe lên một cái, trực tiếp nhảy vào nhất quyển sách bên trong, nhưng sau chui vào một quyển khác, rất nhanh thì biến mất. Đó là quái vật gì? Không phải nói tàng kinh các bên trong không cho phép sát nhân sao? Quái vật kia làm sao không bị hạn chế? Phải cẩn thận, tàng kinh các bên trong có đại nguy hiểm. Kinh hô, sợ hãi, ồn ào náo động tiếng liên tiếp. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mỗi một người đều đề cao cảnh giác, không còn dám mạn bất kinh tâm, ung dung tự tại đi lật sách, ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác không gì sánh được, nhưng cẩn thận cũng cẩn thận không tới. Một cái phượng tê các cao gầy nữ tử ở lật xem một bản Thanh Hải Hắc Mãng công pháp thời điểm, một cái đen như mực đại mãng chui ra ngoài, đem nàng nhất khẩu nguyên lành nuốt vào. Hắc mãng mập mạp thân thể ở giá sách bên trên bơi, tiếp lấy đem tên còn lại nuốt hạ, mới hài lòng chui vào sách vở bên trong, lại biến mất không được thấy. Cái này hai lần sự kiện xuất hiện giống như là mở ra tai nạn bảo hạp, cửa địa ngục, không ngừng có quái vật mọc lên như nấm giống nhau chui ra ngoài. Hình người, hình thú, ly kỳ cổ quái, to to nhỏ nhỏ, xuất hiện liền hạ thủ đoạn độc ác, còn có hóa thành hỏa diễm, đem người đọc sách chết cháy, có hóa thành đại sơn, thình lình từ trên trời giáng xuống đem người đập chết, có hóa thành bảo kiếm, nhẹ nhàng nhất trèo liền đem người kiêu thủ. Nói chung, toàn bộ tàng thư các tầng thứ ba yêu phân nồng nặc, huyết khí gay mũi, đây là cái gì? Sở Nhạc Nhi kinh hãi, nguyên bản nàng đang xem một bộ vẽ, kết quả vẽ ở trên tam đầu mãnh khuyển bỗng nhiên nhảy ra, mang theo lôi đình, hàn băng, khói độc, hướng Sở Nhạc Nhi liền tiến lên. Cẩn thận, một con tử kim bàn tay to qua đây ngăn trở tam đầu khuyển. Vương Đông xông lại, bên người triển khai một tấm thần minh ngồi xếp bằng đồ quyển, bao lấy cái kia chỉ đại cầu, triển khai luyện hóa. Đại cầu lại có thần dương trung kỳ thực lực, vừa đi vừa nhảy chân sáo, chó sủa uông uông dâng lên lôi đình, khói độc, đóng băng một mảnh thiên địa. Chẳng qua tử kim chư thần thiên diễn hóa đồ quyển quá mạnh, cuối cùng đem bên ngoài luyện chết. Đây là cái gì? Vương Đông cả kinh, bởi vì ở hắn chu diệt cái kia chó dữ đồng thời, có một mảnh công pháp văn chương liền hiển lộ ở não hải bên trong. Căn bản lau đi không xong. Ta biết đây là cái gì quái vật. Ngươi biết còn không nói sớm. Nửa khoảng không bên trong một con chậm quá du tẩu cá nhà táng, béo mập cái bụng bỗng nhiên nứt ra, theo chung chui ra to lớn long quy tới. Lão ô quy, chớ cùng ta nói ngươi không biết. Vương Đông thâm ý sâu sắc chừng lão quy liếc mắt, cùng mấy người khác giải thích. Đây là thư yêu, theo sách vở bên trong đàn xanh yêu quái. Chúng nó là kỳ lạ yêu quái, là trong sách trí tuệ, linh tính, luận án, đạo lý hóa thành yêu quái. Trời sinh thực lực cường đại, một dạng đại tông môn, thánh địa tàng thư các bên trong đều có chuyên môn pháp bảo dùng để trấn áp thư yêu sinh ra. Nguyên lai đây chính là thư yêu. Cô Tô Thanh lai lịch rất thần bí, nàng vừa nghe con mắt liền sáng lên, hiển nhiên nghĩ đến cái gì, vốn chỉ là ở điển tịch bên trong thấy qua, không có nghĩ tới đây có thể chứng kiến thật. Nghe nói thư yêu là trí tuệ pháp tắc toái phiến ngưng kết, một ngày đánh chết có thể trực tiếp đạt được cái kia một quyển sách nội dung, căn bản sẽ không quên mất, cũng là tu hành tốt phương pháp, không cần bạch uổng phí lực đi đọc sách, là như thế cái đạo lý. Thậm chí có đạo môn, Phật môn cao thủ dùng kinh văn độ hóa thư yêu, khiến chúng nó trực tiếp biến thành đọc đủ thứ thi thư đại nho. Vương Đông cười nói, chẳng qua bọn người kia một khi bị đánh chết hoặc thôn phệ. Như vậy dựng dục nó quyển sách kia cũng liền hủy, sẽ biến thành giấy vụn một đống. Làm tinh tường mấy thứ này lai lịch, Từ Khương Thự mấy người cũng đã cảm thấy yên lòng, không muốn vừa rồi giống nhau bối rối. Chẳng qua những thứ này thư yêu cũng thật lợi hại, có thể ở vô số trong thư tịch bỏ chạy. Chúng nó có thể theo từng cái góc chết, lấy mỗi bên chủng quỷ dị khó lường thủ đoạn triển khai tập kích, đem những thứ kia tu vi yếu nhỏ tu sĩ trực tiếp kéo hạ tử vong vực sâu. Đừng ở hũ này lãng phí thời gian. Đi tầng kế tiếp, bị thần quang bao phủ thanh niên cất bước, giống như thần minh con. Đây là thần thai đạo tử. Hắn mang theo nhất bang đi theo người tuyển trạch một cái thang lầu, hướng tầng thứ tư cất bước đi tới. Như không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó đúng là thần hải cấp bậc điển tịch. Tiểu Hoa Hoa nhóm dừng bước, đi thông tầng thứ tư thang lầu. Trên xuất hiện một cái áo bào trắng lão già, thấp bé thân thể, hoa râm đầu tóc, đỏ thắm mặt khuôn mặt cùng trí khôn con mắt, trong nháy mắt vẽ ra một cái đọc sách đến bạc đầu đại nho bộ dạng. Tự giới thiệu một cái, lão hủ chính là thư tiên, tàng kinh các quản lý người cùng với trưởng khống giả. Lão giả như này tự giới thiệu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.